Long Đồ Án, quyển 11, góc truyện audio.com. Lúc này, bên trong hoàng cung cũng bận rộn vô cùng, Công Tôn nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra đồ ăn Triển Chiêu đưa tới, đồng thời điều chế dược phấn, hai thị vệ bên cạnh kia, sau khi ói máu xong rồi thì hành động bắt đầu chậm chạp lại, cứ như biến thành người chết vậy, không hề nhúc nhích cứ đần độn mà đứng ở đó, mà thân thể cũng bắt đầu có hiện tượng phù thủng, nhưng cũng may là không giống như những quả cầu thịt thây ma tấn công bọn Châu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa trong rừng kia chưa bành trướng lợi hại như vậy. Có thể là do lượng độc ăn vào tương đối ít đi. Công Tôn cao mày, thiếu một vị dược, thiếu cái gì? Triệu Trinh đang ở bên cạnh nói, nhanh chóng cho người đi mua. Không phải, vị dược này không thể mua được. Công Tôn cao mày, ta biết vì sao phải chờ đến 20 năm rồi. Là bởi vì cần phải nuôi cổ. Nuôi cổ, Triệu Trinh cao mày, Công Tôn gật đầu, triệu chứng của những người này hơi giống với chúng độc thi, sau đó còn gần giống với dược nhân, bên trong dược vật dùng để chế tạo dược nhân, chủ yếu nhất cần có một vị, đó chính là dược cổ. Bản thân dược cổ không có độc, loại trùng này rất hay được sử dụng, bình thường ta cũng thỉnh thoảng dùng. Nó chính là dạng, cho nó dùng dược gì là sẽ thành dược cổ đó. Nếu cho nó ăn nhiều bổ dược như vậy nó sẽ cực bổ cho thân thể con người. Ngược lại, nếu như cho nó ăn độc, nó liền trở thành kịch độc. Những người này trên người đã trúng gần trăm loại độc dược, người ta không thể nào cùng lúc hạ cần ấy loại độc được, chỉ có thể dùng cổ độc được cho ăn rất nhiều loại độc dược để hạ. Thời gian bây giờ rất cấp bách, hơn nữa cũng không biết được là dược cổ kia đã được nuôi bao nhiêu năm, lượng độc của mỗi loại thế nào, mà muốn thử từng cái thì cho dù ta có suốt đêm không ngủ cộng thêm mười mấy trợ thủ thì cho dù cần cả một năm rưỡi thử độc cũng thử không ra, phương pháp trực tiếp nhất bây giờ chính là dùng con trùng kia để làm giải dược, đùng độc trị độc mới được. Triệu Trinh cao mày, vì vậy tiên sinh cần chính là con dược cổ kia. Công Tôn gật đầu một cái. Triệu Trinh cao mày, sau khi những người này trúng độc rồi, sẽ cứ như vậy hay là có biến hóa khác? Có thể sống bao lâu? Công Tôn lắc đầu, không chịu nổi một ngày, trong 12 canh giờ mà không lấy được con cổ trùng kia để chế giải dược những người này sẽ chết hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Triệu Trinh hỏi, hơn nữa có thể biến thành quái vật tập kích người như ở Cửu Phong lĩnh kia, hơn nữa độc trên người họ có thể lây qua máu cùng nước bọt, chẳng bao lâu sau, bên trong thành Khai Phong toàn bộ đều là quái vật. Triệu Trinh giơ tay, một trường đập xuống Long Án. Vương Phong này muốn chẫm vong quốc hay sao? Công Tôn nhìn Long Án đã nứt thành hai đường trên mặt đất cũng âm thầm hít một hơi, bởi vì bình thường Triệu Trinh rất ôn hòa cho nên thiếu chút thì quên mất hắn cũng có công phu, có điều tức giận đến vậy thì đây cũng là lần đầu tiên được thấy. Mà lúc này Công Tôn cũng hiểu được thật đúng rất đáng tức giận, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ thực sự mất nước. Triệu Trinh còn đang định sai Nam Cung Kỳ bắt Vương Phong tới đây, thì ngoài cửa Trần Công Công lại đến truyền lời. Hoàng thượng, chữ Công Công đến, ánh mắt Triệu Trinh run lên, hắn còn dám tới, Hoàng thượng, Trần Công Công thấy vẻ mặt giận dữ của Triệu Trinh, vừa định khuyên hắn một câu nhỏ không nhẫn sẽ hỏng việc. Góc truyện audio.com, lớn, thì lại thấy hắn phất tay, Vương Phong này muốn bàn điều kiện với trẫm đây mà cho tên cầu nô tài kia vào. Trần Công Công gật đầu, Công Tôn lui sang một bên, nhìn Nam Cung Kỳ một chút, Nam Cung Kỳ cũng cau mày lắc đầu. Công Tôn nhìn ánh mắt của Triệu Trinh có chút cảm thấy may mắn mình đã để tiểu tứ tử ở hậu cung, nếu không, để tiểu tứ tử thấy được một màn này, sau này tiểu tứ tử sẽ không dám đến gần Triệu Trinh nữa rồi. Lão nô tham kiến Hoàng thượng, chữ Công Công vừa vào đến cửa đã trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng cảm thấy sợ, dù sao thì. Bất luận thế nào thì sau này Triệu Trinh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vương Phong còn có một chỗ dựa lớn là đại công chúa, nhưng mà hắn thì chẳng qua cũng chỉ là một nô tài, Triệu Trinh cũng chẳng cần thèm quản hắn là ai đâu. Triệu Trinh chắp tay sau lưng đứng bên cạnh Long Án, không nhìn lão thái giám đang quỳ gối dưới bậc thang. Công Tôn tưởng tượng một chút cảm giác của chữ Công Công lúc này, hẳn là cảm giác như đang chuẩn bị đến thiên lao đi. Nam Cung Kỳ thay Triệu Trinh hỏi, người tới làm gì? Lão nô đến truyền lời của phò mã ra. Nam Cung Kỳ nhìn Triệu Trinh vẫn bất động bên cạnh một chút. Nam Cung hỏi, nói cái gì? Phò mã ra nói, lát nữa có tổ chức giả tiệc, những người lúc trước được mời không thể thiếu, còn muốn mời cả thiên tôn cùng ân hậu đại giá quang lâm. Chữ Công Công lắp bắp mở miệng, nói xong rồi, Triệu Trinh hơi nhíu mày, xoay mặt nhìn Công Tôn một cái. Công Tôn cũng cảm thấy khó hiểu tại sao Vương Phong lại muốn mời ân hậu cùng thiên tôn. Chẳng lẽ mục đích hắn làm như vậy chính là vì muốn mời ân hậu cùng thiên tôn dự tiệc sao? Chữ Công Công nói xong lời của mình rồi, liền cảm thấy một mảnh trầm mặc thật lâu. Công Tôn cảm thấy có chút áp bách, là một hoàng đế, lúc nào là đáng sợ nhất. Không phải lúc hắn nổi giận, mà chính là lúc hắn không nói tiếng nào. Triệu Trinh chậm rãi đi xuống bậc thang, đi qua bên cạnh chữ Công Công, hỏi Nam Cung Kỳ. hắn có bao nhiêu thân nhân, Công Tôn cũng không quá hiểu được. Nam Cung Kỳ lại nói, chữ Công Công sớm mồ côi phụ mẫu, có một thân tỷ tỷ cùng một thân đệ đệ, họ hàng còn có 12 người. Tỷ tỷ được gả đến Giang Âm, sinh được 3 nhi nữ 1 nhi tử, nhi nữ đều đã thành gia lập thất, nhi tử cũng đã thu thê tử, sau khi thành gia lập thất người nào cũng có nhi tử, tổng cộng là 7 người, cộng toàn bộ gia tộc của tỷ tỷ hắn là 19 người. Đệ đệ hắn sinh được 1 nhi tử 2 nhi nữ, tính gộp toàn bộ quan hệ tổng cộng 14 người, thêm cả bà con họ hàng gần xa có đến 30 người, tính cả cựu tộc tổng cộng là 63 người. Công Tôn hơi há to miệng, cảm giác ngay từ trong xương cốt cũng dâng lên khí lạnh, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Cái gì gọi là nắm giữ quyền sinh quyền sát đây? Bất luận là người nào, dù có tội hay vô tội, chỉ cần Triệu Trinh ra lệnh một tiếng thì hơn 63 người này đều phải chết không có chỗ chôn thân, đây chính là hoàng quyền. Triệu Trinh quay đầu lại, chỉ thấy chữ Công Công đang quỳ ở đó, sắc mặt tái nhợt, quả thật chẳng khác mấy so với thị vệ bị trúng độc ở bên ngoài. Triệu Trinh đi đến trước mặt hắn, hỏi. Trưởng công chúa đâu? Chữ Công Công sừng sốt há miệng. Công chúa ở từ đường. Ánh mắt Triệu Trinh đột nhiên lạnh băng. Công chúa đối với ngươi không tốt. Chữ Công Công vội, gocchuyenaudio.com, vàng lắc đầu. Không phải, ngươi là do tiên hoàng cử đến bên cạnh công chúa, ngươi còn mặt mũi xuống gặp phụ hoàng ta. Triệu Trinh vừa nói vừa quay sang ra lệnh cho Nam Cung Kỳ. Xé mặt của hắn xuống để trẫm nhìn xem hắn có phải là đồ thật hay không. Nam Cung tiến lên, đưa tay kéo một cái mảng ra mặt của chữ Công Công, chữ Công Công kêu chẳng khác nào heo bị chọc tiết. Nam Cung Kỳ đưa ra một ngọn chùy thủ, hình như muốn dọc ra mặt của hắn xuống. Công Tôn đứng im tại chỗ trợn mắt mà nhìn một màn này, mặc dù chữ Công Công đó có chết cũng không hết tội, nhưng mà... Hoàng thượng tha mạng a, lão nô làm như vậy là vì muốn giữ an toàn cho công chúa a. Chữ Công Công cầu xin tha thứ. Triệu Trinh nhìn hắn, công chúa làm sao, công chúa bị phò mã ra hạ độc, nếu như không có giải dược thì công chúa sẽ chết những năm này, lão nô. Ai nha, lời còn chưa dứt Triệu Trinh đã một cước đạp bay hắn trên mặt đất. Những năm này ngươi đều chết rồi sao, công chúa bị trúng độc sao ngươi không sớm báo lại, nô, không đợi hắn nói hết Nam Cung Kỳ đã túm lại tóc hắn bắt hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía Triệu Trinh. Mắt đối mắt chữ Công Công bị dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào. Triệu Trinh cố nén lửa giận. Vương Phong muốn cái gì? Hắn, nói cặn kẽ, Nam Cung Kỳ cảnh cáo hắn. Chữ Công Công gật đầu một cái, nói. Phò mã ra chế dược ở Hạo Thiên Lâu, dùng từ tù đến thử dược. Hắn dựa theo một phương thuốc để làm, đó chính là do Quý Trường Thiên để lại. Hắn muốn hồi sinh Quý Trường Thiên. Công Tôn có chút khó hiểu. Quý Trường Thiên có quan hệ gì với Vương Phong sao? Tại sao phải muốn hắn sống lại? Chữ Công Công lắc đầu, cái này thì nô tài không biết, nhưng mà Quý Trường Thiên cứ như là thần minh của Phò Mã ra vậy, Phò Mã nói, chỉ cần Quý Trường Thiên có thể sống lại, thiên hạ này sẽ thú vị hơn nhiều lắm. Quý Trường Thiên đã chết, ngay cả hài cốt cũng đã vụn rồi mà. Công Tôn không hiểu, muốn làm thế nào để cho hắn sống lại chứ, theo ta được biết có thể dùng phương pháp của Âm Dương Điện. Chữ Công Công nói, hoang đường, Công Tôn cảm thấy giải thích này không hợp lý chút nào. Thật à, nhưng mà hồn phách của người đó sau khi ra ngoài thì phải sống nhờ trên thân thể của một người khác. Chữ Công Công nói, đây là Quý Trường Thiên cùng tổ tiên hắn phải dùng đến mấy đời mới nghiên cứu ra được biện pháp này. Công Tôn cau mày, không nói gì nữa. Nói thật Công Tôn mặc dù vừa mới nghe người khác hoài nghi y thuật của mình liền nổi trận lôi đình thế nhưng hắn cũng không phải loại người không biết trời cao đất rộng coi trời bằng vung, hắn tin tưởng trên đời này còn có rất nhiều người có y thuật còn cao tay hơn cả mình, hơn nữa trí tuệ của cổ nhân càng không thể coi thường, nhưng mà... Mọi việc đều phải có đạo lý của nó, thế gian vạn vật có sinh tất cả diệt, chuyện trường sinh bất lão chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Coi như ân hậu cùng thiên tôn kia đích xác chính là kỳ tích nhưng mà Công Tôn biết chắc rằng, hai người ấy không phải là không già, mà chẳng qua là vì nội công quá cao nên tuổi thọ đặc biệt kéo dài mà thôi. Chuyện trường sinh bất lão là không thể tin được, chuyện tá thi hoàn hồn lại càng là hồ ngôn lỗng ngữ mà thôi. Tại sao lại đặc biệt muốn mời ân hậu cùng thiên tôn đi dự tiệc? Công Tôn hỏi, chữ Công Công nhìn Công Tôn một chút hình như có chút do dự, nhưng mà... À, mọi người lại nghe đến. gocchuyenaudio.com Giác, một tiếng, Nam Cung Kỳ cũng không có khách khí với hắn, dùng lực trên tay một cái, cổ tay của chữ Công Công liền vỡ nát. Bởi vì, chữ Công Công không thể làm gì khác hơn là phó mặc cho số phận. Bởi vì Phò Mã nói, có được máu của ân hậu cùng thiên tôn là coi như đã thành công một nửa. Ánh mắt Triệu Trinh lãnh lẽo vạn phần, Công Tôn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, muốn lấy máu của thiên tôn cùng ân hậu sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sẽ trực tiếp lột ra các ngươi đi. Dược cổ ở đâu? Công Tôn hỏi, Phò Mã Gia cất giấu. Chữ Công Công nói, tổng cộng chỉ có 3 con, sáng nay thấy hắn mài thành phấn một con, pha vào trong đồ ăn, cho dân chúng thành khai phong ăn. Một con khác được dùng làm thuốc dẫn, hắn vẫn luôn dùng để chế tạo dược. Còn một con khác hắn đã giấu đi, đây cũng chính là con cuối cùng còn lại, có thể dùng làm giải dược. Triệu Trinh nhìn hắn một cái. Chữ Công Công nói, Phò Mã Gia nói, chỉ cần có thể lấy được máu của ân hậu cùng thiên tôn, lại để cho công tôn thần y dựa vào phương thuốc mà Quý Trường Thiên để lại chế dược xong, sau đó dùng một người sử dụng phương pháp âm dương điện. Đánh thức Quý Trường Thiên, để hắn nhập lên người người đó, vậy coi như đại công cáo thành, lúc đó sẽ giao giải dược ra. Triệu Trinh nhìn chữ Công Công một chút hỏi, hắn muốn dùng ai mở âm dương điện? Chữ Công Công nhìn Triệu Trinh một chút thấp giọng nói. Dùng, bát vương gia, cái gì, công tôn cả kinh, bởi vì, chữ công công nói, Phò Mã Gia nói, nếu như bát vương gia bị Quý Trường Thiên nhập thể, như vậy thì bất luận thế nào hoàng thượng cũng sẽ không gây thương tổn đến hắn. Công tôn cũng hít một ngụm lãnh khí, nhìn lại Triệu Trinh lúc này, đầy mắt đều là sát ý nồng đượm. Công tôn cũng âm thầm lắc đầu, vương phong này bị điên rồi sao, cho đến trước mắt này, công tôn cũng chưa từng gặp qua vương phong, bây giờ hắn lại đột nhiên muốn gặp vị Phò Mã Gia vương phong đang cùng cực điên loạn này một chút, để xem rốt cuộc hắn là loại người gì. Bên ngoài hoàng cung, Triệu Phổ dẫn theo Âu Dương Thiếu Trinh đi trên đường lớn khai phong phủ, liền phát hiện trên đường vô cùng loạn, số đông dân chúng ăn phải đồ ăn có độc của Hạo Thiên Lâu đều xuất hiện trạng thái thật chẳng khác nào cương thi, số người ăn ít hơn một chút thì bắt đầu nôn mửa, còn số người ăn nhiều thì mặt không còn chút máu. Mà đáng thương hơn nữa chính là có một số tiểu hài nhi còn bất tỉnh nhân sự. Mà số dân chúng không hiểu có chuyện gì xảy ra lại nhiều hơn nữa, họ nhìn những thân nhân bằng hữu cùng láng giềng của mình bị trúng độc như vậy cũng không biết phải làm sao. Bên ngoài Hạo Thiên Lâu, số người tập trung cực đông, tất cả đều muốn Hạo Thiên Lâu ra nói cho rõ ràng. Tình trạng ở thành Khai Phong bây giờ hỗn loạn đến không cách nào có thể khống chế, Triệu Phổ bảo Âu Dương Thiếu Trinh một mặt trấn an dân chúng, mặt khác đem tất cả những người trúng độc đều tập trung lại một chỗ, hắn cho ảnh vệ vào cung hỏi công tôn một chút xem có giải dược hay không. Mà ở một nơi khác Triển Chiêu đưa đồ ăn có độc cho công tôn cùng nói xong tình hình rồi cũng chạy đến, lúc này đang đứng trên đỉnh nóc nhà. Thấy được ở khai phong phủ loạn thành một đoàn, Triển Chiêu chỉ muốn tìm đến một người vương phong. Cởi chuông phải cần đến người buộc chuông, Triển Chiêu đến gần Hạo Thiên Lâu rồi, vừa mới hạ xuống thì đã thấy một thân. Góc truyện audio.com, ảnh màu trắng cũng hạ xuống cạnh mình, Triển Chiêu quay đầu sang. Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng có cùng ý tưởng với Triển Chiêu, cũng muốn hạ thủ từ chỗ Vương Phong này, mặc dù bọn họ cũng không có biết ý đồ thực sự của Vương Phong là gì. Triển Chiêu nhìn phía sau hắn một chút hỏi, Thiên Tôn đâu rồi, đi cứu người rồi, Triệu Phổ đang dẫn binh đi tìm người trúng độc khắp nơi. Bạch Ngọc Đường nói hỏi Triển Chiêu, ân hậu đâu rồi, ngoại công vào cung tìm bao đại nhân rồi. Triển Chiêu chỉ Hạo Thiên Lâu bị dân chúng vây cho một con ruồi không lọt ở cách đó không xa, nói. Ta muốn vào xem một chút, Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái thấp giọng nói. Miêu Nhi có cảm giác hành động lần này của Vương Phong rất quái dị không? Ta cũng cảm thấy vậy, Triển Chiêu cũng nghĩ không ra. Hắn tính toán như vậy chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Làm sao Triệu Trinh có thể bỏ qua cho hắn được? Bao đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, mà dân chúng khai phong phủ cũng muốn cắn từng miếng, cho hắn đến chết mới thôi đi. Người có cảm giác thấy, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, tiểu tử này đang dùng những người này làm chù mã để trao đổi gì đó với Triệu Trinh. Không phải muốn vương vị đấy chứ, Triển Chiêu cau mày, hắn cứ thế mà ngồi lên vương vị này cũng sẽ bị dân chúng đẩy xuống đi. Tiểu tử này đã điên như vậy rồi, nhất định là có lý do gì đó. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nói qua những gì mà quỷ diện nhân vừa mới nói. Triển Chiêu cười lạnh một cái. Người này, quả thực là Khuất Trọng Viễn năm đó sao? Ta thấy hắn thực sự mới là quỷ từ âm dương điện đi ra đi. Ta cũng cảm thấy vậy. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hắn ở đâu? Triển Chiêu hỏi. Trốn rồi. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Ta vốn định bắt hắn về khai phong phủ nhưng mà trên đường lại bị cảnh tượng này làm cho có chút ngây người, ngay cả sư phụ ta cũng ngây người, mà hắn hình như đã có chuẩn bị cho nên trốn mất. Bắt lại cũng không có tác dụng gì. Triển Chiêu lạnh lùng nói. Hắn chẳng qua chỉ là một người đã chết mà thôi, tìm được phương pháp đối phó với Vương Phong rồi, tự nhiên hắn sẽ xuất hiện, bây giờ việc cấp bách chính là giải quyết những người trúng độc kia. Hai người nhìn xung quanh một cái quyết định trước tiên cùng nhau lẻn vào Hạo Thiên Lâu đã, nhìn xem Vương Phong này rốt cuộc là tính toán làm những gì, thuận tiện tìm một chút xem có phương pháp nào giải độc cứu người được không. Cách chương.